Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, chương thần tiên đến đây cũng sinh in. Xí nghiệp cải tổ cơ hồ không có gặp được người nào vì cái gì lực cản. Hết thảy đều đang nhanh chóng tiến lên. Tại công ty con người lãnh đạo phía trên, Trần Tử Nhĩ muốn động, nhưng tạm thời không nhúc nhích. Điều Diệc Kiệt phụ trách Thịnh Thế Địa Sản, Sử Ương Thanh Thân kiêm hai trách, Pudding cùng khách sạn, tập đoàn tổng giám đốc chỉ có một cái. Trần Tử Nhĩ đi đến một bước này, kỳ thật cũng cần càng nhiều nhân tài ưu tú đến chống đỡ lấy công ty vận doanh. Chỉ dựa vào bọn hắn như thế mấy cái, thật là phải bận rộn nôn máu. Sử Ương Thanh vì hắn đề cử một người. Ban đầu ngôn ngữ trong miêu tả, đây cũng là cái du học về tinh Anh. Kỳ thật tại Trần Tử Nhĩ khái niệm bên trong, bản thổ không nhất định liền so du học về chênh lệch. Có lúc du học về bởi vì không hiểu rõ bản thổ ngược lại sẽ nghĩ đương nhiên làm quyết sách. Nhưng Sử Ương Thanh cực lực đề cử, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ liền nhiều hơn mấy phần hứng thú. Trần Tử Nhĩ gần đây bận việc vô cùng. Phải nói mấy năm này đều không có hiện tại bận rộn như vậy qua. Nhưng hắn tinh lực coi như dồi dào. Chỉ là Sử Ương Thanh rất có thể cảm nhận được trước đây sau biến hóa. Chỉ ít trước kia sẽ không đem tan tầm trên đường thời gian đều đem ra đàm luận. Trong công ty, nàng ý vị thâm trường nói. Liền ta ngay từ đầu đều cho rằng ngươi muốn vượt qua hạnh phúc nhất thời gian. Hạnh phúc lúc. Đầu cũng cùng phát bao lớn tài không có quan hệ gì. Trần Tử Nhĩ cũng không có cảm thấy mỏi mệt. Kỳ thật hắn còn cảm thấy rất có ý tứ. Đương nhiên vội thật, hiện tại ngược lại là cảm thấy Trương Ái Linh nói đối. Lời gì, người luôn luôn đang đến gần hạnh phúc lúc rất cảm thấy hạnh phúc. Tại hạnh phúc tiến hành lúc ngược lại sẽ lo được lo mất. Trần Tử Nhĩ dựa vào nệm êm. Chậm âm thanh thì thầm nói như vậy, sau đó đập đi một câu miệng, hỏi, kia là cái dạng gì người? Sử Ương Thanh nói tiếp đi, Lương Thắng Quân, quốc tịch Mỹ Hoa Kiều, tốt nghiệp ở ít, cao thịnh, mạch khẳng tích đều có dấu chân của hắn. Trước đó không lâu theo íp rời trước, Trần Tử Nhĩ nghe nghiêm túc lên, đều tại nước Mỹ à, ngươi là thế nào nhận biết? Sử Ương Thanh nói, ta từng là ke phun cao quản, vốn là hẳn là nhận biết loại người này. Được thôi, vậy ngươi sớm an bài tốt thời gian cáo chi ta một cái. Mặt khác, một hồi ngươi cùng ta xe cùng đi. Sử Ương Thanh hỏi, đi chỗ nào? Biệt thự của ta, 12 triệu cũng không thể mua được chân chính siêu đỉnh cấp hào trạch. Giống Tần Vận Hàn ở loại kia. Trang viên hoặc là tòa thành thức, Trần Tử Nhĩ mua chỉ là một gian lớn vô cùng biệt thự. Kiến trúc diện tích có gần 1.000 bình, vào trong nhà sẽ không giống Tần Vận Hàn nhà bọn hắn đồng dạng cần sửa một đầu đường cái khoa. Trương như vậy, nhưng trên cơ bản tại Trung Hải cũng là phi thường châu bò xiên. Diện tích bày ở chỗ này đâu, mua lý do không có cái gì đặc thù suy tính. Cũng là bởi vì có tiền, làm sao giọt đi, mua tốc độ rất nhanh ngược lại là có cái lý do. Tần Nghiệp đối với phương diện này hiểu rất rõ, mà lại căn cứ hắn đề nghị cùng kết hợp Trung Quốc cổ lão thăng quan truyền thống lễ nghi. Trần Tử Nhĩ khi tiến vào mới trụ sở ngày đầu tiên, mời không ít người tới, Thịnh Thế tập đoàn tại thành lập, mới thương nghiệp đế quốc hình thức ban đầu đang đánh tạo. Tiết điểm này rất có ý tứ. Thời gian tiết điểm càng có ý tứ. Năm 1999 ngày cuối cùng, nơi này cử hành tiệc rượu, có thể được xưng là thế kỷ tiệc rượu. Trong công ty đầu tới không chỉ Sử Thái hai người, một chút ưu tú trung tầng lãnh đạo đồng dạng đáp ứng lời mời có mặt. Điều Diệc Kiệt phương diện vẫn như cũ mang theo muội muội của mình. Chàng diện lên cũng vô cùng qua đi. Hảo bằng hữu phương diện, Thái Nhất Phong mang theo Đàm Uyển Hề tới, Thôi Húc mang theo bạn gái, Hiểu sóng một mình phấn chiến, nhìn thấy Hàn Tiểu Quân làm bên cạnh một cái mỹ nữ. Bên phải một cái mỹ nữ rất là tức giận. Đương nhiên, một cái là bạn gái, một cái là tỷ tỷ. Trên lầu phòng ngủ chính trong phòng, Thịnh Thiển Dư ngay tại ăn mặc thịnh trang. Gian phòng kia phối hữu xa hoa nhất vài nghệ công trình. Chiết xạ ánh sáng thủy tinh đèn treo tỏa ra, Thiển Dư nhìn ngoài cửa sổ bóng lưng mỹ lệ mà cao quý. Tại cái nào đó nháy mắt dường như thăng hoa thành tòa thành công chúa. Kiểu dáng châu Âu phong cách mềm thảm, màu cà phê cùng màu trắng giao nhau tinh xảo vỏ chăn. Lộ ra ánh sáng màu xám trắng vách tường. Tất cả mà hết thảy lấy dày đặc mà không phải sống sóng sắc điệu. Không bị cản trở lại đại khí bố cục, các loại công trình xấp xỉ tự nhiên duyên dáng đường cong. Cho mọi người đối tôn quý, xa hoa, thoải mái dễ chịu hoàn mỹ nhất cảm thụ. Ở đây, nàng giống như là nữ chủ nhân, sở dĩ nói như là Trần Tử Nhĩ cảm giác được. Nàng khát vọng trở thành nữ chủ nhân. Cho tới nay, cái này trang điểm kỹ thuật không phải rất lợi hại, nữ sinh bây giờ lại bắt đầu khao khát thân thể. Đường cong, lễ phục cùng mình phối hợp cảm giác. Đứng tại trước gương, nàng ngừng chân thật lâu, chờ đợi Trần Tử Nhĩ đến gần. Nàng khẽ mở mềm môi. Ta xinh đẹp không? Chưa bao giờ thấy qua nàng hung hăng như vậy thần sắc. Cho dù là chiến đấu đến lớn tuyệt đỉnh thời điểm, nàng luôn luôn cái nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đi qua không mang một tia hoài nghi nói. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Thiển Dư cười. Không phải thẹn thùng cười, mà là rất thỏa mãn cười. Trần Tử Nhĩ tâm đều tan. Tranh thủ thời gian tại nàng hương non ngon miệng trên mặt hôn một cái. Thịnh Thiển Dư cũng thừa này ôm ở hắn. Tử Nhĩ, quãng đời còn lại, ta nhất định toàn tâm toàn ý yêu ngươi, phấn đấu quên mình yêu ngươi. Những ngày gần đây bận quá, nhưng bây giờ Trần Tử Nhĩ tóm lại là phát hiện Thiển Dư có chút không giống. Vì lẽ đó ôn nhu hỏi, có phải là có chuyện gì hay không a? Nàng ôm nắm thật chặt, lại nắm thật chặt, ánh mắt giống như là bất an cùng sợ hãi, cũng không biết hướng chỗ nào nhìn, giống như chỗ nào đều không đúng. Thế là đầu nhỏ co rụt lại hướng cổ của hắn bên trong chui. Nị thanh nói, ta muốn nghe ngươi nói chuyện, tựa như ngươi trước kia hống ta loại nào. Trần Tử Nhĩ tưởng rằng lần này thành công to lớn, để cái này thật mạnh lại khuyết thiếu cảm giác an toàn cô nương càng căng thẳng hơn. Thế là đưa tay vuốt lưng của nàng, nhẹ nhàng nói, bình tĩnh trở lại đi, ta vẫn luôn tại, ta biết, thế nhưng là ta muốn nghe cái kia, cái nào, đọc thơ, người đem ra xấu hổ ta loại kia. Trần Tử Nhĩ ngẩn người, vốn cho rằng cô nương này tại nhàn nhạt thương tâm thêm xoắn suýt đâu, xem ra ta gần nhất đọc ít, vậy mà để ngươi đưa ra loại yêu cầu này. Thật xin lỗi, Thiển Dư chính mình cũng không biết vì cái gì. Khả năng nghiêm chỉnh lại thời điểm nàng sẽ suy nghĩ lung tung. Xấu xa thời điểm có càng đẹp đẽ hơn nhân tố ngắt lời. Ta muốn nghe, tốt, ta ngẫm lại. Trần Tử Nhĩ lúc đầu đặt ở phía sau lưng tay không biết sao đều đến phần eo trở xuống. Đây chính là tâm thể hợp nhất, cảnh giới rất cao, Tối phương bức hưng khó chịu, câu đầu tiên liền để Thịnh Thiển Dư nở nụ cười. Quả thực chịu không được ngươi, ngươi thật là có a, mà lại ngươi cũng không thể làm nên một cái. Đây là câu đầu tiên ai? Nhìn nàng một lần nữa có khuôn mặt tươi cười, Trần Tử Nhĩ trong lòng cũng thoải mái nhiều. Vậy ngươi còn có nghe hay không? Kỳ thật nàng vẫn là thẹn thùng. Chỉ là lần này là nàng chủ động nâng, vì lẽ đó cất giấu cười gật đầu. Tốt, ngươi nói đi, duy nhất một lần nói xong. Tối phương bức hưng khó chịu, cửa hàng mùa xuân cạn phục sâu. Thịnh Thiển Dư khiếp sợ nhìn xem hắn, Một câu khởi ý, hai câu liền cao trào. Cây xanh mang gió lật thúy sóng, hoa hồng đội mưa thấu phương tâm, trải qua trên gối liên song ngọc, tấc khắc vi bên trong làm vạn kim, người ta trên giường tham này nhạc. Ngô, còn không có niệm xong, Thiển Dư lại chủ động hôn hắn. Hơn nữa còn chủ động cách dùng thức lưỡi hôn, duỗi đầu lưỡi hắn, Trần Tử Nhĩ bộ óc đều ong ong nghĩ. Nếu không phải bên ngoài có khách, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Sền sệt nồng đậm, mềm mại kịch liệt, cảm giác có thật lâu. Ta nhất định phải nói ra một câu cuối cùng. Thực tế quá hợp với tình hình, Thịnh Thiển Dư cũng có chút thở hổn hển. Cái gì? Cuối cùng này một câu chính là thần tiên đến đây cũng sinh dâm a. Trần Tử Nhĩ tay đã dán lên nàng da thịt. Cái gọi là tâm thể hợp nhất nói chung chính là như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.